Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, then chốt món đồ đấu giá. Tục, lúc này, ngồi ở mặt trước Đinh Chí Quốc liền mở miệng nói rằng, nếu đồ vật quý trọng như vậy, ta cảm thấy không nên chỉ giám định một phút chứ. Theo Đinh Chí Quốc vừa dứt lời, hiện trường nhất thời vang lên một trận tiếng phụ họa. Loại này đối với mọi người đều có lợi đề nghị, nào có không đáp ứng đạo lý. Thấy hiện trường náo rầm rầm một đoàn, người bán đấu giá cũng có chút sốt sắng lên, vội vã la lớn, yên lặng một chút, mọi người yên lặng một chút, chờ đến âm thanh nhỏ đi một chút, hắn mới mở miệng nói, chư vị, các người ý nghĩ ta có thể hiểu được, có điều chuyện này cũng không phải ta có thể đáp ứng. Xin mời chư vị chờ chốc lát, ta lập tức sẽ trở lại. Mọi người đều biết người bán đấu giá cũng chỉ là người làm công, cũng không có khó khăn hắn, có điều vẫn là dục hắn nhanh một chút. Sau một chốc, người bán đấu giá liền lại đi trở về. Vừa nãy chúng ta hồ luôn nói, giám định thời gian có thể tăng cao đến 3 phút, nhưng tương ứng ngưỡng cửa cũng nhất định phải tăng cao. Chỉ có 150 vạn trở lên tiền mặt bằng hữu mới có 3 điểm chung thời gian, còn lại bằng hữu vẫn là chỉ có 1 phút. Kết quả này, đối với dẫn theo đầy đủ tiền Trương Cảnh Cường tới nói tương đối hài lòng. Nhưng còn lại những người liền có chút bất mãn, dồn dập sáng sủa việc này không công bằng. Lập tức, vừa nãy đánh gãy người bán đấu giá giới thiệu vị kia nhà giàu liền lớn tiếng chào phúng nói. Ầm ĩ, cái gì thế? Các ngươi những người này không tiền lại mua không nổi, tại sao muốn lãng phí thời gian của chúng ta? Này nói mặc dù có chút khó nghe, có điều sự thực cũng đúng là như thế. Người mua không nổi, còn muốn chiếm dụng người khác thời gian làm gì? Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh lại. Hơn nữa nói chuyện người kia thế lớn, coi như lòng sinh bất mãn, cũng không thể làm diện nói. Nên, người bán đấu giá trong lòng xì cười một tiếng. Sau đó lập tức mở miệng nói, xin mời chư vị lần lượt lên đài giám bảo. Nhìn phù hợp điều kiện người đều một vừa lên đài, Trương Cảnh Cường quay đầu lại hỏi, Tiểu Trình, các ngươi đối với cảnh Thái Lam quen thuộc sao? Nhà ta không cái gì cảnh Thái Lam đồ vật, ta đối với cảnh Thái Lam cũng chưa quen thuộc. Trình Khải Hằng lắc lắc đầu, liền nở nụ cười, ta nói Trương Thúc, nếu ngươi tới tham gia buổi đấu giá, làm sao liền không biết xin mời một vị trưởng mắt sư phụ đây? May ngày hôm nay có ta cùng Tử Đào ở, không phải vậy ngươi may bao nhiêu? Trương Cảnh Cường nói rằng, hết cách rồi, ta nhận được tin tức thời điểm đã chậm, cái nào còn tìm đến đáng tin trưởng mắt sư phụ? May mà ngày hôm nay có các ngươi hỗ trợ, buổi tối ta xin mọi người ăn bữa tiệc lớn. Trình Khải Hằng nói rằng, việc này một hồi lại nói. Then chốt chúng ta đối với cảnh Thái Lam đều không hề chắc. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Từ bỏ. Trương Cảnh Cường lắc lắc đầu. Sao có thể có chuyện đó? Hiếm thấy đụng với một cái bảo bối như vậy. Làm sao cũng đến giành giật một hồi. Ta xem như vậy đi. Một hồi chúng ta lên một lượt đi. Trình Khải Hằng nói rằng. Không thể. Ngươi trên khán đài, nhiều nhất cũng chỉ dẫn theo một vị trưởng mắt sư phụ. Khẳng định không thể mở cái miệng này từ. Có được hay không? Chúng ta trước tiên hỏi một chút mà. Trương Cảnh Cường nói xong, vệ sĩ của hắn vội vã đi hỏi một hồi. Kết quả trả lời chắc chắn nói không được. Vương Mộng Hàm nói lẩm bẩm, thật đúng, dàn xếp một hồi liền như thế khó. Sẽ không là cái thứ này là hàng nhái chứ? Trương Cảnh Cường nói rằng, hẳn là sẽ không đi. Hồ Lợi cái tên này tuy rằng tâm đen một điểm, nhưng cũng không đến nỗi ở then chốt món đồ đấu giá trên giở trò bịp bợm đi. Này không phải tự đánh bảng hiệu sao? Trình Khải Hằng gật gật đầu. Theo lý thuyết nên không đến nỗi, nhưng cũng không thể xem thường. Thời đại này, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mọi người gật đầu tán thành. Nơi này dù sao không phải cái gì chính quy nơi. Coi như cuối cùng một cái là hàng nhái, ảnh hưởng nhà tổ chức danh dự. Nhưng lần tới chỉ cần có thứ tốt, rất nhiều người vẫn là sẽ đến. Nói cho cùng, hay là bởi vì mọi người đều biết, tiện nghi không thật hàng đạo lý. Nếu ngươi muốn kiếm lợi, vậy sẽ phải làm tốt lỗ vốn dự định. Đại gia thương lượng một chút ai lên đài giám định. Trình Khải Hằng nói rằng, muốn không phải là để Tử Đào đi thôi. Ánh mắt hắn nhọn, dễ dàng xem gặp sự cố. Tiểu Mạnh, thế nào? Trương Cảnh Cường hỏi. Mạnh Tử Đào nói rằng, hành là hành, có điều cảnh Thái Lam vật này ta cũng không quá ở hành. Người có thể đừng quá hy vọng ta. Nếu mọi người đều không thông thạo, cũng chỉ có thể ở vóc dáng thấp bên trong tuyển cao cái. Trương Cảnh Cường nói rằng, không sao, một hồi nếu như có một chút nghi vấn, chúng ta liền không đập. Nói xong, hắn liền đứng dậy, mang theo Mạnh Tử Đào lên đài giám bảo. Tuy rằng có một số người giám bảo thời gian dài, nhưng này một số người bản thân liền không có bao nhiêu. Hai người không chờ một lát, liền đến phiên bọn họ. Nói đến, cảnh Thái Lam ở Xuân Thu lúc đã có này kỹ thuật. Đến thời Minh cảnh Thái thời kỳ chế tác tinh mỹ nhất mà nổi danh. Cố xưng cảnh Thái Lam. Minh Thanh cảnh Thái Lam là cảnh Thái Lam phát triển chân chính thời kỳ vàng son. Đến Thanh Triều Càn Long thời kỳ. Bởi hắn đối với cảnh Thái Lam có toàn diện ham muốn. Vì lẽ đó Càn Long đế thượng vị sau khi lượng lớn sinh sản các loại cảnh Thái Lam. Không chỉ có cung đình men làm thừa tạo ngự dụng phẩm. Kinh Thành, Dương Thành cùng Dương Thành chờ địa đều sinh sản dùng cho tiến cống cảnh Thái Lam. Hơn nữa, cung đình tạo làm nơi chuyên môn từ Dương Thành đưa tới men nghệ nhân Lương Thiệu Văn. Lại mời Dương Thành nghệ nhân Vương Thế Hùng tiến cung chế tác cảnh Thái Lam. Đối với chế tác công nghệ hơn nữa cải tiến, lúc này mới làm cho cảnh Thái Lam công nghệ toàn diện hưng thịnh. Cũng chính thức đạt đến đỉnh cao. Càn Long hướng ngoại trừ tiếp tục phỏng chế trước đây các loại bồn chứa ở ngoài. Còn làm giả cổ đồ đồng cùng tông giáo nghi điển phương diện sử dụng tượng Phật. Bàn thờ Phật, Phật tháp, mãn đạt, bảy chân bát bảo chờ cung cụ quy chế làm. Càng mở ra lối riêng, nung các loại động vật tạo hình thực dụng kiêm trang hoàng bồn chứa. Bình thường sinh hoạt hàng ngày dụng cụ, tỉ như ẩm thực dùng khí, thư phòng dụng cụ. Hàng ngày bình hoa, móng tay bộ, châm gài tóc chờ trang sức phẩm các loại, nhiều không kể xiết, trang sức rườm rà, văn dạng chọn dùng truyền thống ly long, thú diện, cắt tường hoa văn, liên đường, sơn thủy chờ cùng các loại tây dương thức đóa hoa. Hơn nữa Càn Long thường đem cổ đại thư họa danh thắng xảo diệu địa vận dụng đến cảnh Thái Lam hoa. Văn bên trong lấy theo đuổi hội họa nghệ thuật cùng men công nghệ kết hợp hoàn mỹ. Lại như trước mắt tòa này Văn Vương Đỉnh, xem ra chính là trong này điển phạm, thuộc về Càn Long thời kỳ cảnh Thái Lam bên trong tinh phẩm. Xem những này cảnh Thái Lam tinh phẩm đều là xuất từ cung đình tạo làm nơi. Hơn nữa chuyên vì Càn Long Hoàng đế sử dụng, vì lẽ đó loại này cảnh Thái Lam chế phẩm tạo hình đều đoan trang hoa đẹp. Bấm tia ngay ngắn nghiêm ngặt. Men mất thấu, ôn hòa tự ngọc, sắc điệu trang nhã, ánh sáng lộng lẫy chất phác, hình thành đời Thanh cung đình cảnh Thái Lam điển hình phong cách. Phóng tầm mắt nhìn lại, Mạnh Tử Đào trong lòng liền cha cha tán thưởng. Như vậy cảnh Thái Lam tinh phẩm tác phẩm, cũng chỉ có ở một ít loại cỡ lớn trong viện bảo tàng, mới có thể nhìn thấy. Hơn nữa, bình thường Văn Vương đỉnh độ cao chỉ có hơn 50cm. Nhưng tòa này lại lên đến hơn 70cm, vô cùng hiếm thấy, điều này làm cho Mạnh Tử Đào thán phục sau khi, trong lòng cũng hơi xúc động hồ lợi thần thông quảng đại. Lại có thể làm đến một cái như vậy cảnh Thái Lam tinh phẩm. Cảm khái quy cảm khái, Mạnh Tử Đào còn là hết sức chăm chú giám thưởng. Chỉ có điều, càng xem trong lòng hắn càng cảm thấy quái dị. Này con Văn Vương Đỉnh thấy thế nào lên có chút giống như đã từng quen biết đây. Hắn cẩn thận hồi ức một phen. Lúc này mới phát hiện. Trước mắt này con Văn Vương Đỉnh cùng hắn lúc trước ở trên mạng nào đó diễn đàn nhìn thấy một bức. Tranh mảnh trên Văn Vương Đỉnh quả thực một cái dáng dấp. Chỉ có điều. Đồ bên trong Văn Vương Đỉnh độ cao ở hơn 50cm. Mà trước mắt cái này là tòa kia Văn Vương Đỉnh phóng to bản. Có hay không hoa văn giống như đúc Văn Vương Đỉnh? Mạnh Tử Đào lập tức liền lắc lắc đầu. Cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. bởi vì lại như lúc trước người bán đấu giá giới thiệu như vậy. Càn Long mỗi lần đều tự mình thẩm duyệt bản vẽ. Hắn làm sao có khả năng gặp làm một đôi giống như đúc. Lại là một lớn một nhỏ Văn Vương Đỉnh. Không có tiền lệ như vậy à. Đã như vậy, cái kia giữa hai người. Khẳng định có một cái là thật, một cái là giả. Đã như vậy, cái kia có không có khả năng trên Internet chính là giả đây. Này lại không có khả năng lắm. Bởi vì trên Internet tòa kia Văn Vương Đỉnh. Là nước Mỹ một vị nhà siêu tập thu gom. Đến không phải Mạnh Tử Đào xính ngoại. Trước tiên không nói nước ngoài đối với phương diện này giám định khá là nghiêm cẩn. Vị kia nhà siêu tập Văn Vương Đỉnh. Kỳ thực cũng là từ buổi đấu giá trên đập đến. Hơn nữa còn là quốc tế đại đập. Xem lại này đại đập trên có hay không phạm sai lầm khả năng. Có. Nhưng phi thường ít ỏi. Huống chi. Đối phương là mấy chục năm trước liền đập xuống đồ cất giữ. Đã có đông đảo chuyên gia giám định quá. Vì lẽ đó, Mạnh Tử Đào cơ bản có thể khẳng định, tòa này Văn Vương Đỉnh là hàng nhái. Liền, hắn liền lén lén lút lút đụng một cái. Dị năng phát động, cũng chứng thực phán đoán của hắn. Đây quả thật là một cái hàng nhái. Nếu là hàng nhái, cái kia chung quy phải tìm ra một ít đặc thù đến mới được. Không phải vậy vu khống, cũng không thể dùng cảm giác tới nói sự đi. Nói như vậy, rất khả năng cho Trương Cảnh Cường một loại không chịu trách nhiệm cảm giác. Để cho đối với mình ấn tượng giảm nhiều. Này không phải là Mạnh Tử Đào hy vọng nhìn thấy. Liền, Mạnh Tử Đào vừa cẩn thận nhìn một lần. Cuối cùng cũng coi như ở giám định thời gian kết thúc trước. Nhìn ra một chút sân phơi. Mới vừa nói qua. Thanh Càn Long thời kỳ cảnh Thái Lam đạt đến đỉnh điểm. Ngay lúc đó bấm tia kỹ thuật càng thanh thạo. Độ lớn đều mà trôi chảy. Men sứ chủng loại đa dạng. Dứu sắc diễm lệ. Sạch sẽ. Nhưng đại đa số thiếu trong suốt ôn hòa cảm xúc. Đồng thời kết hợp tạm thai cùng họa men quy chế làm kỹ xảo làm một thể. Khiến cảnh Thái Lam công nghệ phát triển chăn với cực cảnh. Mà đến trước mắt tòa này Văn Vương Đỉnh mặt trên. Tuy rằng công nghệ cũng hết sức xuất sắc, rất có Càn Long thời kỳ phong thái, nhưng ở chi tiết nhỏ phương diện, bởi vì có một số kỹ thuật thiếu hụt, vì lẽ đó không làm được lúc trước loại cảm giác đó. Tỉ như cảm xúc, liền không đạt tới Càn Long thời kỳ yêu cầu. Trở lại chỗ ngồi, Trương Cảnh Cường lập tức liền cho Mạnh Tử Đào một ánh mắt hỏi ý kiến, nhưng thu được một cái làm hắn cảm thấy bất ngờ hồi phục. Vật này lại là hàng nhái. Hí, Trương Cảnh Cường lập tức liền hút vào nhất phẩm khí lạnh. Tuy rằng hắn lúc trước xác thực cho rằng hồ lợi có thể ở then chốt món đồ đấu giá trên gian lận. Nhưng kỳ thực trong lòng hắn vẫn cảm thấy khả năng này tương đối thấp. Nhưng kết quả nhưng ra ngoài dự liệu của hắn, hồ lợi lại còn thật cầm một cái hàng nhái đi ra. Hơn nữa còn là khiến người ta nhìn không thấu cao phỏng. Cái tên này là điên rồi sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.